Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, gần với thần nhất nam nhân. Tuân Kiều được an trí tại Kinh Châu Huyền Thiên Phủ bên trong. Từ Cái Anh mang theo mang một tiểu đội tự mình trông giữ. Lục Xanh thì vào kinh cùng Tự Tranh Tự Lân báo cáo. Ngự cửa thư phòng mở rộng. Tự Lân ngay tại cửa trên bậc thang ngồi, như thế không có hình tượng chút nào, liền phảng phất hắn vẫn là Nam Lăng Vương Thế Tử thời điểm. Nhìn thấy Lục Xanh, vèo một tiếng đứng người lên, ngươi có thể cuối cùng trở về rồi, gấp rút chết ta rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Chiều hôm qua, đột nhiên thiên băng địa liệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối với Tự Lân đến nói, cái này so cái khác đều mẹ nó trọng yếu. Cỏ gì nguyên uy hiếp, cỏ gì nguyên thánh tử, cũng không tính là cái gì. Chiều hôm qua uy hiếp, không có về sau, nhưng cái loại cảm giác này rất rõ ràng. Một giây sau, hết thảy tất cả đều sẽ phi hôi yên diệt. Không thể nào, động tĩnh có thể từ Sở Châu truyền đến Kinh Châu. Lục Xanh căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cũng chỉ cho rằng chiều hôm qua đánh một trận, chỉ là phổ thông kịch liệt giao chiến mà thôi. Bộ phi yên hủy thiên diệt địa một màn hắn không nhìn thấy. Nhìn thấy thời điểm lại là bộ phi yên một đầu tiến đụng vào bộ ngực của hắn. Đến tại cái gì thiên đạo chi nhãn, cái gì phượng hoàng hắc hóa, đều một mặt mộng bức. Cái gì không thể nào? Ngươi nói trước đi, chiều hôm qua xảy ra chuyện gì? Ta cùng Ma Tông gần như đồng thời tìm được thánh tử. Sau đó chúng ta vì thánh tử đánh một trận, Ma Tông thánh vương bị ta tru sát, tứ đại pháp vương bên trong Chu Tước, Kim Điêu cũng bị tru sát. Chu Tước, chết rồi. Tự Lân biểu lộ ngốc trệ, mờ mịt nhìn xem Lục Xanh, ánh mắt bên trong rất phức tạp. Cái này đã từng làm hắn hơn 30 năm ca ca người. Cái kia kinh thái tuyệt diễm nhưng lại cho Nam Lăng Vương Phủ mang đến sỉ nhục nam nhân. Nhưng đến nay, Tự Lân đều không cảm thấy Thẩm Truy là cái người xấu. Chỉ là, tư tưởng của hắn đi vào lạc lối. Đối với Thẩm Truy tình cảm rất sâu, có lẽ Nam Lăng Vương Phủ hết thảy đối với Tự Lân đến nói mới là thân nhân. Cái kia đã từng hận thấu xương, hận không thể đem nghiền xương thành cho nam người chết rồi. Tự Lân tâm lại vào thời khắc ấy đột nhiên không. Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Tự Lân, nhanh chân bước vào trong ngự thư phòng. Thần Lục Xanh, tham kiến bệ hạ. Lục Khanh, nhanh ngồi. Lục Khanh vất vả, chiều hôm qua đột nhiên thiên địa biến sắc, mà chấm tại từ nơi sâu xa lại cảm giác được một cỗ khó tả lực lượng. Phảng phất, toàn bộ giang sơn vỡ nát ngay tại sáng chiều tối trước đó. Lục Khanh cũng biết chuyện gì, mới thái tử điện hạ cũng hỏi thần. Thần lúc ấy tại Sở Châu cùng Ma Tông cao thủ kịch chiến. Sở dĩ, ngươi chẳng biết, thần thật chẳng biết. Lục Xanh trả lời để Tự Tranh có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết, giữa thiên địa có rất nhiều sự tình hắn không biết. Không biết, cũng có không biết chỗ tốt. Mà thôi, dù sao là quá khứ, Ma Tông cao thủ âm mưu bị Ái Khanh rách nát rồi. Mặc dù thần may mắn thắng một lần, nhưng thần cho rằng Ma Tông cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá, trận chiến này, Ma Tông có thể nói tổn thất to lớn. Tứ đại pháp vương, Chu Tước, Kim Điêu bị thần chém giết, thánh vương cũng mệnh tang với thần dưới kiếm. Mặc dù còn có điện chủ cái này cường đại chiến lực, coi như Ma Tông không có cam lòng nghĩ đến hắn cũng không dám lại nhiều a trắng trợn. Lục Khanh, một trận chiến, cư công chí vĩ a. Hoàng thượng quá khen, thần không dám làm, mà trước mắt sự tình là Thảo Nguyên Thánh Tử đã bị chúng ta tìm tới. Nên xử trí như thế nào? Thảo Nguyên Thánh Tử trong cơ thể có thú hồn một trong Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tự Tranh trần chờ hỏi, ánh mắt bên trong lại là có khác ý nghĩ. Xác thực, thú hồn uy lực mạnh mẽ, như rơi vào thảo nguyên hung nô trong tay đối với ta Đại Vũ cũng là uy hiếp. Đã năm đó bọn hắn đem thánh tử đưa tới Thần Châu. Vậy cũng đừng phải đi về. Lục Khanh, ngươi có thể nói cũng không tìm được thánh tử như thế nào. Việc này chỉ sợ không thành. Lục Xanh vẫn không nói gì. Tự Minh thanh âm lại đột nhiên nhớ tới. Tự Minh tay cầm long đầu trượng, đột nhiên xuất hiện tại ngự thư phòng bên ngoài, chậm rãi bước vào trong ngự thư phòng. Vì cướp đoạt thánh tử, Lục đạo hữu tại Sở Châu đánh túi bụi, như nói không có tìm được thánh tử, hiển nhiên là không nói được. Trường Sinh Thiên Cung đối với Thảo Nguyên ý nghĩa không tầm thường, mà thánh tử đối với Trường Sinh Thiên Cung ý nghĩa cũng không tầm thường. Chúng ta chặn lại thánh tử, không khác với cùng Trường Sinh Thiên Cung tuyên chiến. Trường Sinh Thiên Cung là Thảo Nguyên người tín ngưỡng chỗ. Trận này chiến, Thành Mạo Cực không muốn đánh cũng nhất định sẽ đánh. Đánh trận tựa hồ thành tự tranh uy hiếp. Lớn tuổi, sớm đã không có đã từng huyết tính. Hiện tại tự tranh, nghe được đánh trận hai chữ liền nhức đầu. Mà Lục Xanh lại kinh ngạc nhìn về phía bên người Tự Lân. Chỉ thấy hắn lại là cau mày ở một bên tự hỏi cái gì. Cảm nhận được Lục Xanh ánh mắt, Tự Lân nghi ngờ ngẩng đầu. Làm gì nhìn như vậy ta? Truyền âm nhập mật, tiến vào Lục Xanh trong tai. Ta cho rằng ngươi sẽ nói đánh là đánh. Ai sợ ai? Làm sao? Hiện tại như thế yên tĩnh rồi. Trước đó chúng ta cùng Ô Khả cập minh ước thỏa đàm. Hiệp ước nội dung ta vẫn là tương đối hài lòng. Nếu là đánh được, hiệp ước liền xé bỏ. Mà lại, vì một người mà khai chiến, quá không có lời quên đi. Đây chính là thánh tử nha. Có thể ăn à? Tự Lân trợn nhìn liếc mắt. Một cái thánh tử có ích lợi gì? Đã không thể ăn, lại không thể dùng, còn phải khi tổ tông một dạng cung cấp, giữ lại không có chỗ tốt sẽ còn khai chiến, đưa trở về không có tổn thất nhưng lại có thể tránh khỏi chiến tranh. Coi ta ngốc đâu, nghe được Tự Lân trả lời, Lục Xanh hài lòng cười nhạt một tiếng. Bất quá, một cái thân hoài thú hồn Jinchuriki, chiến lực cũng là không tầm thường, có ngươi có thể đánh a? Cho dù có, có mấy đại thánh địa có thể đánh a? Chỉ cần có thể bị ta Thần Châu cấp cao chiến lực áp chế, hắn uy hiếp liền chẳng khác nào không có. Mặc dù nghe ngươi ý nghĩ ta rất vui mừng, nhưng là Thái tử Điện Hạ có thể hay không giải thích một chút cái gì gọi là cho dù có ta có thể đánh cái kia? Có mấy đại thánh địa có thể đánh a? Cái này lời nói ý tứ, ý của ngươi là ta không bằng thánh địa? Nào dám, hai cái thánh địa đều bị ngươi đẩy. Nhìn xem Lục Xanh cùng Tự Lân mặc dù không có nói chuyện, nhưng mắt đi mày lại dáng vẻ. Tự Tranh ho khan một tiếng. Lục Khanh, ngươi thấy thế nào? Cái này muốn nhìn Hoàng thượng là nghĩ như thế nào? Chấm, không muốn Thảo Nguyên mời về thánh tử, nhưng hàng đầu điều kiện tiên quyết là hung nô cùng Đại Vũ không có khai chiến tai họa ngầm. Ngươi có thể có biện pháp. Trên đời sao được song toàn pháp? Lục Xanh cũng là cười khổ lắc đầu. Như vậy đi, Hoàng thượng, chúng ta có thể lấy Ma Tông làm bia đỡ đạn. Ma Tông muốn thú hồn tâm kiên định. Mặc dù ta lần này may mắn rách nát âm mưu của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng một mực đang trong bóng tối ngấp nghé. Tại ta Thần Châu, chúng ta có thể bảo đảm thánh tử an toàn. Nhưng muốn đi Thảo Nguyên, Ma Tông đột kích Trường Sinh Thiên cung ứng đối ra sao? Vì thánh tử kế an toàn, còn tại lưu tại Đại Vũ tương đối phù hợp. Đúng a, năm đó Trường Sinh Thiên cung bị Ma Tông hủy diệt, hiện tại cũng không có khôi phục nguyên khí. Đưa về thánh tử, không phải đem thú hồn chắp tay nhường cho a? Hoàng đế, Tự Minh nhàn nhạt lắc đầu. Lý do này chỉ sợ không được. Vì sao? Thảo Nguyên cái kia gần với thần nhất nam nhân xuất hiện. Gần với thần nhất nam nhân? Tự Tranh nghi hoặc, Lục Xanh không hiểu, nhưng nghe thấy cái danh xưng này, lại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Tại Đại Vũ lập quốc mới bắt đầu, cùng Thái Tổ Hoàng đế cùng thời kỳ Thảo Nguyên Thánh Tử xa già. Tự Minh chậm rãi đứng người lên, chống quải trượng quay người nhìn qua ngoài cửa sổ. Xa già cùng Thái Tổ Hoàng đế cùng thời kỳ, bị lúc ấy ca tụng là song kiêu. Về sau, Thái Tổ Hoàng đế tranh bá thiên hạ, xa già phân ly thần châu. Thái Tổ Hoàng đế sáng lập Đại Vũ Hoàng triều năm đó, xa già phá cảnh siêu phàm, sau đó trở lại Trường Sinh Thiên Cung. 200 năm về sau, Thái Tổ Hoàng đế thọ nguyên sắp hết. Hắn vì Trường Sinh làm rất nhiều chuyện sai, đã dẫn phát năm đó nổi tiếng Thanh Quân Trắc Chiến. Sau đó, Thái Tổ Hoàng đế bị trấn áp, là xa già cuối cùng đưa Thái Tổ Hoàng đế đoạn đường. Mà năm đó, xa già đã là bước lên bất lão chi cảnh. 100 năm trước, Trường Sinh Thiên Cung truyền ra xa già bế quan đột phá sinh tử cảnh tin tức. Nhưng về sau 100 năm không còn tin tức. Chính vì vậy, Ma Tông cho rằng xa già đã vũ hóa, lúc này mới dám can đảm hủy diệt Trường Sinh Thiên Cung. Ma Tông tại Thảo Nguyên trong lúc đó lưu lạc làm tổ chức sát thủ. Mục đích lớn nhất chính là nghe ngóng xa già hạ lạc. Nguyên bản đều cho rằng xa già chết rồi, thế nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể phá sinh mạng huyền bí, lại đạt được một lần thanh xuân. Đời thứ hai, Lục Xanh kinh ngạc hỏi, không phải đời thứ hai. Năm đó xa già bế quan lúc sau đã hơn 1000 tuổi. Đã sớm bỏ lỡ sống thêm đời thứ hai thời kỳ, mà lại, hiện tại xa già cũng là năm đó xa già. Lão vương gia làm sao biết? Lục Xanh tò mò nhìn Tự Minh hỏi, mới ta chính ở trong viện đả tòa, đột nhiên cảm giác không gian dị động. Làm ta mở mắt ra thời điểm, phát hiện ta dĩ nhiên ngồi tại xa già trong lòng bàn tay. Tông thân phủ từng có xa già chân dung, sở dĩ ta mới nhận ra hắn. Hắn hy vọng Đại Vũ có thể đem thánh tử đưa về. Ngữ khí mặc dù khách khí, nói ý lại không cho cự tuyệt. Cái này lời nói nói bóng gió đã rất rõ ràng. Tự Minh tốt xấu là siêu phàm cảnh bên trong đỉnh phong cao thủ. Dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay ngồi vào nhân gia trong lòng bàn tay. Có thể nghĩ, xa già thực lực nên loại nào cao thâm mạt chắc, một cái có thể để cho Ma Tông kiêng kỵ ngàn năm nhân vật. Hắn không chết, Ma Tông cũng không dám đi Thảo Nguyên gây sự. Tu vi chỉ sợ là nửa bước hồng trần tiên đi. Sở dĩ, xa già trở về, Trường Sinh Thiên Cung căn bản không sợ Ma Tông. Nếu là chúng ta khăng khăng đem thánh tử giữ lại, Hung Nô tuyệt không đáp ứng. Thái tử, Tự Tranh đột nhiên kêu lên, ngươi định như thế nào? Trước mắt chúng ta cùng Hung Nô ranh giới cuối cùng chính là ngăn chặn chiến tranh bộc phát. Vô luận là Hung Nô hay là chúng ta, đều không muốn khai chiến. Vì một cái thánh tử khai chiến, không có lời. Tự Lân trả lời để Tự Tranh có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hài lòng Tự Lân suy nghĩ vấn đề thành thục. Lục Khanh đâu? Thần toàn bằng thánh thượng thánh tâm độc đoán. Đã dạng này, vì Đại Vũ cùng Hung Nô Hán Quốc hai nước minh tốt, khai thông mậu dịch, chấm quyết định đem thánh tử đưa về Thảo Nguyên. Lục Khanh, hộ tống Hung Nô sứ thần cùng Thảo Nguyên thánh tử rời đi an bài, liền từ ngươi phụ trách. Thần tuân chỉ. Thảo Nguyên có thú hồn, có lẽ sẽ gia tăng Thảo Nguyên lực lượng, thậm chí có tín ngưỡng người Hung Nô sẽ càng thêm đoàn kết, càng thêm cường đại. Nhưng cái này phần lực lượng lại không phải tính quyết định mấu chốt. Song phương đều khát vọng hòa bình, sở dĩ quyết không thể để thú hồn trở thành chiến tranh dây dẫn nổ. Nhưng Tuân Kiều bên này, Lục Xanh lại có cần phải cùng hắn hào hào câu thông một chút. Tuân Kiều là cái mẫn cảm người, lúc nhỏ bị Thảo Nguyên quẳng đi mà khúc mắc cực sâu. Sở dĩ đến bây giờ đối với Thảo Nguyên đều vô cùng chán ghét. Nhưng lúc này đây nếu như bị Đại Vũ lại một lần nữa vô tình quẳng đi, không chừng hắn sẽ vì vậy căm hận Đại Vũ. Phủ quân đại nhân, Tuân Kiều được đưa tới Lục Xanh văn phòng, thấp thỏm khom người nói, bản quân mới vừa từ trong cung trở về, trên triều đình đề nghị đưa ngươi giao về hung nô. Cái này lời nói, tại Lục Xanh trong miệng hời hợt, nhưng ở Tuân Kiều trong tay xác thực như sấm sét giữa trời quang. Tuân Kiều sắc mặt xoát một chút trở nên xanh xám, nhưng lại không nói tiếng nào, gấp cắn chặt hàm răng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.